Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 87, tâm tư chia rẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quan viên hình bộ đứng chờ bên ngoài. Bất ngờ là trưởng công chúa Vĩnh Bình chỉ ở bên trong một lúc đã bước ra. Điện hạ, trưởng công chúa khẽ gật đầu với Dương Thị Lang. Giọng nói nghe tưởng bình thản nhưng lại căng như dây đàn khiến người ta sờn gai ốc. Hôm nay phiền các vị rồi. Mong Dương đại nhân giữ nghiêm phạm nhân. Dương Thị Lang vội vàng đáp. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định làm tròn bổn phận. Trưởng công chúa sải bước đi ngang qua Dương Thị Lang, nhanh chóng lên cỗ xe ngựa chờ sẵn trước nha môn. Nhìn theo bóng xe ngựa khuất dần, vài quan viên nhỏ giọng bàn tán. Điện hạ có phải đang vào cung? Chắc chắn rồi, chuyện này mà làm lớn thì rắc rối to. Các vị, Dương Thị Lang mở lời, vẻ mặt nghiêm trọng, đã biết chuyện này không đơn giản, thì càng không thể để lộ ra ngoài, mong chư vị giữ kín miệng, hiểu rõ tầm quan trọng của việc này. Mấy vị quan viên đều vội vàng chắp tay, xin đại nhân yên tâm, chúng thuộc hạ tự biết chừng mực, âm mưu hại chết Ninh Nguyệt quận chúa lại đến từ một đôi huynh muội người Tề. Nếu việc này vỡ lở, rất có thể sẽ châm ngòi cho chiến sự giữa hai nước. Nghĩ đến vó ngựa dày xéo của quân Tề, vài người bất giác run lên trong lòng. Sống trong cảnh thái bình quá lâu, chẳng ai mong chiến loạn, nhất là khi đối thủ là dân Tề nổi danh thiện chiến. Không bàn đến lo lắng của quan viên hình bộ, trưởng công chúa Vĩnh Bình ra lệnh cho Sa Phu lập tức tiến vào hoàng thành. Xe ngựa lăn bánh nhanh chóng trên con đường đá xanh rộng lớn. Chẳng mấy chốc đã đến trước hoàng cung. Trưởng công chúa bước xuống xe, đứng trước tường cung đỏ thắm, mắt sâu như vực, rồi rảo bước tiến vào. Hoàng thượng, trưởng công chúa cầu kiến. Nội thị Lưu Hỷ bẩm với Khánh Xuân Đế. Khánh Xuân Đế vừa mới nghe xong báo cáo từ thượng thư hình bộ về vụ Ninh Nguyệt quận chúa. Nghe đến trưởng công chúa tới thì đau cả đầu, tuy có phần sợ nhưng không thể tránh. Truyền vào, chẳng bao lâu trưởng công chúa đã bước nhanh vào đại điện. Khánh Xuân Đế lập tức đứng dậy nghênh đón. Hoàng tỷ đến rồi, mau ngồi. Nhưng trưởng công chúa không ngồi, hỏi thẳng, hoàng thượng biết chuyện của Ninh Nguyệt rồi chứ? Hôm nay đến hình bộ không thấy thượng thư Đậu Sĩ Kỳ, hẳn là vào cung bẩm báo rồi. Hỏi như thế, Khánh Xuân Đế không thể tránh né, gật đầu, trẫm đã nghe rồi. Hoàng tỷ, ngồi xuống nói chuyện. Lúc này trưởng công chúa mới ngồi xuống, bình tĩnh hỏi, hoàng thượng định xử lý thế nào? Khánh Xuân Đế lập tức thấy áp lực nặng nề. Ngài từ nhỏ đã được hoàng huynh mình nay là thái tổ đưa lên ngôi trong thời loạn. Khi ấy ngài còn mười mấy tuổi, mờ mịt mà thành thái tử. Sau đó thái tổ đột ngột băng hà, ngài còn chưa kịp thích nghi đã phải đăng cơ. Thời loạn mới chấm dứt, Bắc Tề rình rập bên ngoài, dư nghiệt tiền triều vẫn quấy phá bên trong. Là A Tỷ khoác giáp ra trận, cùng các lão thần giữ vững giang sơn cho ngài. Nói ra điều này chỉ để khẳng định một chuyện, ngài lớn lên là nhờ A Tỷ dạy dỗ. Dù sau này làm thái tử, làm hoàng đế, ngồi vững ngôi vàng hơn 20 năm, nhưng mỗi lần đối diện A Tỷ, ngài vẫn không tài nào giữ được uy nghi đế vương. Chấm thật không ngờ việc Ninh Nguyệt mất tích lại ẩn chứa như vậy. Hoàng tỷ, là chấm có lỗi với tỷ. Khánh Xuân Đế thở dài chân thành. Điều ta muốn hỏi là về đôi huynh muội người Tề đó. Trưởng công chúa nhìn thẳng vào mắt hoàng đế, giọng chậm rãi, đối diện ánh mắt sâu thẳm như vực của bà. Khánh Xuân Đế thật sự muốn thở dài. A tỷ hỏi không phải chuyện hai tên tội phạm, mà là thái độ của ngài đối với nước Tề. Nhưng ngài còn có thể có thái độ gì? Đại Ngụy lập quốc chưa đầy 30 năm, chỉ trong 10 năm gần đây mới xem như bình yên, làm sao có thể đối đầu với Tề quốc lẫy lừng trận mạc? Hoàng tỷ, trẫm nghe nói đôi huynh muội đó mất phụ mẫu vì chiến sự hơn 10 năm trước. Trưởng công chúa lập tức ngắt lời. Hoàng thượng cho rằng bọn chúng chỉ vì báo thù riêng. Khánh Xuân đế thoáng khựng lại. Ả nữ tử người Tề kia khi bị hình bộ thẩm vấn thì giảo hoạt như hồ ly. Huynh trưởng nàng lại có thân thủ phi phàm. Chịu tra tấn đến chết cũng không hé nửa lời thừa nhận thân phận. Hoàng thượng, một đôi huynh muội như vậy, nếu không được huấn luyện bài bản từ trước, thì sao có thể làm được? Trưởng công chúa lạnh giọng. Khánh Xuân đế gượng cười. Chịu được hình phạt ấy, cũng có thể là vì mối thù gia tộc quá sâu. Không nhất thiết là gián điệp kiên gan. Trưởng công chúa bật cười lạnh. Phải rồi, người thường sao chịu nổi hình phạt đó. Theo lẽ thường, đã bị ép cung rồi. Khánh Xuân đế nhất thời cứng họng. Trưởng công chúa nhìn đệ đệ trước mặt thật lâu. Cảm giác lạnh lẽo dần lan trong lòng. Hoàng thượng, chẳng lẽ Linh Nhi chết rồi cũng uổng phí hay sao? Đó là con gái duy nhất của bà. Cũng là cháu gái ruột duy nhất của vị đế vương này. Cái chết của Nghênh Nguyệt, hung thủ không chỉ là cặp huynh muội người Tề ấy, mà là cả một thế lực rình rập từ phương Bắc. Bắc Tề, Khánh Xuân đế không dám nhìn vào mắt trưởng công chúa, nhưng lại không dám lảng tránh để khỏi lộ ra sự chột dạ. Ngài trầm mặc thật lâu, rồi cất giọng mang theo nỗi niềm cầu xin. A tỷ, tay trưởng công chúa khẽ run lên. A tỷ, đại ngụy chúng ta không thể chịu thêm chiến sự nữa. Người Tề xưa nay dũng mãnh. Ngày trước khi tổ tiên ta dựng nước, cũng là nhờ bọn họ đang nội loạn. Không rảnh đối đầu, nếu không, mười mấy năm trước, quân Tề vượt biên cướp bóc dân ta. Ta mang binh đánh trả. Ta có thua không? Trưởng công chúa lạnh nhạt hỏi. Khánh Xuân đế lúng túng. A tỷ thắng. Đúng vậy, ta thắng. Trưởng công chúa nắm chặt tay, nhìn đệ đệ ngày càng xa lạ trước mắt. Vậy hoàng thượng còn sợ điều gì? Ánh mắt Khánh Xuân đế trầm xuống, nhẹ nhàng khuyên nhủ. A tỷ, một khi khơi mào chiến tranh, dân chúng sẽ khổ sở. Biết bao gia đình sẽ mất phụ thân, mất trượng phu, mất nhi tử. A tỷ thấy sao? Trưởng công chúa im lặng. Không phải vì Khánh Xuân đế nhắc đến nỗi khổ của dân, khiến bà mềm lòng mà không dám động binh. Người Tề chẳng khác nào sói đói. Đại ngụy là miếng thịt béo bở. Lẽ nào cứ giả điếc làm ngơ thì bầy sói sẽ ngoan ngoãn thu móng? Không, chúng chỉ càng cắn mạnh hơn. Đến khi ấy, dân mới thật sự lâm vào cảnh lầm than. Khi sói đã nhe nanh, cách duy nhất để nó lùi bước là giáng cho nó một đòn chí tử. Tướng sĩ đổ máu là điều không tránh khỏi, nhưng đó là cái giá để bảo vệ muôn dân. Bà im lặng là vì đã hiểu rõ tâm ý của đế vương hiện tại. Người nam tử trước mắt bà không còn là đệ đệ năm xưa, mà là hoàng đế của đại ngụy. Một lúc lâu sau, trưởng công chúa khẽ nói, hoàng thượng nói phải. Vậy thần cáo lui, ta tiễn tỷ. Trưởng công chúa quay lại nhìn đệ đệ, nay đã tóc hoa râm, mỉm cười, hoàng thượng đưa ta, người ngoài trông thấy còn ra thể thống gì? Không cần, ra khỏi cung. Trưởng công chúa không quay lại hình bộ mà về thẳng phủ công chúa. Thúy cô nhìn sắc mặt bà không ổn, lo lắng hỏi, điện hạ, người không sao chứ? Không sao. Trưởng công chúa vừa nói, đã cảm thấy một dòng máu tanh ngọt dâng lên, phun ra một ngụm máu tươi. Điện hạ, Thúy cô hoảng hốt tột độ. Trưởng công chúa xua tay, thấp giọng, đi gọi Đỗ Niệm đến đây. Cách chương.